Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1012, chương 1022, tiệc rượu. Diệp Thu cùng đám fan hâm mộ tại tiệc rượu cửa tiệm rượu cái này một hỗ động rơi vào rất nhiều người trong mắt, có người tán thưởng, có người hâm mộ, có người đố kỵ, có người khịt mũi coi thường, có người nở nụ cười mà qua. Tự nhiên cũng có người cho rằng Diệp Thu đây là đang giả vờ giả vịt. Nhưng là vô luận như thế nào, chí ít ở ngoài mặt, tất cả mọi người đối Diệp Thu cùng đám fan hâm mộ loại này hỗ động biểu thị tán thưởng. Tới chàng cái khác ngôi sao mắt thấy Diệp Thu như thế, tự nhiên cũng là từng cái mặt mỉm cười đi tới vóc dáng mì phở trước, cùng bọn hắn chào hỏi, thậm chí lưu lại vì bọn họ ký tên, chụp chung lưu niệm, cùng tín đồ doanh cái kia động một tí 5-600 người so sánh. Cái khác minh tinh fan tuy nhiên cũng không ít, nhưng là nhiều nhất cũng mới tới chừng 100 người mà thôi. Với lại bọn hắn mới sẽ không ngu hồ hồ đều cho bọn hắn ký tên đây. Làm ngôi sao, bưng điểm ra đỡ cùng đám fan hâm mộ duy trì cần thiết khoảng cách cảm giác là nhất định. Chỉ có dạng này, làm người thích ứng biểu hiện ra gần gũi thời điểm, đám fan hâm mộ mới có thể kích động, gieo hò, mang ơn. Trên thực tế, khi bọn hắn nhìn thấy Diệp Thu cùng đám fan hâm mộ như vậy thân mật hữu hảo cùng một chỗ trao đổi thời điểm, lòng của bọn hắn trong thực ra đã sớm đang mắng mẻ. Dù sao, như thế so sánh, cũng không liền lộ ra bọn hắn không coi trọng người ái mộ đi. Được rồi, tuy nhiên đây là sự thật, nhưng là, đó cũng chỉ là nội tâm mình ý nghĩ mà thôi. Lại thế nào khả năng hiển lộ ra đây? Thế là, tại đều có tâm tư phía dưới, tửu điếm bên ngoài cho thấy một trận ngôi sao cùng đám fan hâm mộ ở giữa thân thiết hữu hảo hỗ động tràng diện, một màn này tự nhiên bị bên cạnh cái kia một đám phóng viên cấp vỗ xuống. Sau đó liền nhanh chóng ở trên mạng truyền bá ra ngoài. Những minh tinh kia fan tự nhiên là từng cái vui mừng khôn xiết. Xem, đây chính là tại yêu thích fan a. Đối với chúng ta những này fan cỡ nào hữu hảo, nhiều thân thiết, có nhiều thích a. Đương nhiên, tự hào nhất mà tự nhiên không ai qua được Diệp Thu các tín đồ. Căn cứ hiện trường các tín đồ gửi tới, báo nói. Những minh tinh kia thế nhưng là tại Diệp Thu lôi kéo dưới mới hạ xuống cùng bọn hắn fan hữu hảo hỗ động. Với lại mọi người còn biết Diệp Thu cấp tại chỗ sở hữu fan ký tên, thậm chí còn đặc biệt đi cấp không mang theo ký tên vốn tín đồ mua được ký tên gốc ký lên tính danh đưa cho bọn họ, nhất thời từng cái hâm mộ ghê gớm. Đương nhiên, mọi người hâm mộ nhất vẫn là tín đồ doanh Los Angeles phân sẽ hội trưởng Susan. Bởi vì, nàng vậy mà lấy được Diệp Thu tư nhân điện thoại. Trước đó, toàn bộ Mỹ đế tín đồ doanh, thế nhưng là chỉ có tổng hội trưởng mới có cái số này à. Trong lúc nhất thời, vô số tín đồ, bao quát Mỹ đế mỗi cái tiểu bang hội trưởng hoặc là phân sẽ đám hội trưởng bọn họ tất cả, đều nhau nhau liên hệ Susan, hy vọng có thể chia sẻ Diệp Thu tư nhân điện thoại. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều giải trí tin tức ký giả thậm chí là Mỹ đế vòng giải trí một đợt ngôi sao. Người đại diện đều tìm tới Susan, hy vọng có thể đạt được Diệp Thu tư nhân điện thoại. Có người thậm chí còn khai ra hơn vạn đô la bảng giá muốn có được cú điện thoại này. Nhưng là, đối mặt với các bạn thỉnh cầu, đối mặt với kim tiền dụ hoặc thậm chí là bạo lực uy hiếp, Susan Thủy Chung kiên thủ đối Diệp Thu hứa hẹn, không có đem cái này số điện thoại nói cho bất kỳ một cái nào người. Đương nhiên, dạng này thủ vững là có hồi báo. Từ nay về sau, nàng liền trở thành Diệp Thu tín nhiệm nhất fan một trong. Với lại mấy năm sau, tại Susan sau khi tốt nghiệp đại học, liền vào Diệp Thu mở tại Mỹ đế một nhà khoa kỹ công ty. Theo một tên trợ lý bắt đầu, mở ra nàng nữ cường nhân hành trình. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Đang cùng đám fan hâm mộ thân mật hỗ động một fan về sau, Diệp Thu bọn người lúc này mới tiến vào trong tửu điếm. Mà lúc này, quán rượu trong phòng yến hội, tất cả mọi người đã sớm đối bọn hắn xin đợi đã lâu. Đương nhiên, bọn hắn phải đợi cái kia trọng yếu nhất người, tự nhiên chính là Diệp Thu. Diệp, đã lâu không gặp. Để cho Diệp Thu cảm thấy ngoài ý muốn là, hắn lão bằng hữu Son vậy mà cũng xuất hiện ở tại đây. Son, Diệp Thu lúc này lộ ra một mặt nụ cười sán lạn cho. Tiến lên theo như đối phương nặng nề mà ôm một cái. Ngươi không phải đi New York sao? Tại sao lại ở chỗ này? 4 năm trước, thân là Fox đài truyền hình Los Angeles phân bộ người phụ trách Son gặp Diệp Thu. Tại Diệp Thu cái kia một trận đối mặt toàn bộ Mỹ đế phát sóng trực tiếp ca khúc sáng tác khiêu chiến về sau, nhân sinh của hắn liền cùng bật hách tựa như, bắt đầu như hỏa tiễn tấn thăng tốc độ. Nửa năm trước, Son bởi vì nghiệp vụ xuất chúng, bị Fox hội đồng quản trị chính thức bổ nhiệm làm hội đồng quản trị Fox đài truyền hình tân nhiệm tổng giám đốc, tiến về New York Fox tổng bộ nhậm chức. Trước khi tới, Diệp Thu còn cố ý cùng Son nói chuyện điện thoại, biết được hắn vẫn còn ở New York, còn biểu đạt một chút tiếc nuối, lại không nghĩ rằng đối phương vậy mà thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở trong tiệc rượu. Ngoặc kép, tương đương ta đây không phải muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên đi. Nhìn vẻ mặt giật mình Diệp Thu, Son cười mở ra một trò đùa, Diệp Thu cười ha ha một tiếng. Ha ha, xác thực kinh hỉ a, lão bằng hữu, nhìn thấy ngươi thật cao hứng. Tiểu tử ngươi, mỗi lần cũng chỉ có ta đi xem ngươi, ngươi cũng không tới Mỹ đế nhìn xem ta. Ngươi nhìn ta, lần này lại là chuyên đối diện xem ngươi, đủ ý tứ đi. Son than phiền đập Diệp Thu thoáng một phát, đương nhiên dạng này phàn nàn chỉ là nói đùa mà thôi. Dù sao, 3 năm này, một khi có nghỉ ngơi kỳ, Son sẽ mang vợ con của mình đi Đại Hán Đế Quốc nghỉ phép. Mà bọn hắn nghỉ phép chỗ ở tự nhiên chính là Diệp Thu nhà. Mà lần gần đây nhất nghỉ phép thì là tại nửa năm trước. Tại một trận nói giỡn về sau, Son liền dẫn Diệp Thu lần lượt mà đi nhận biết hôm nay tham gia trường tử hội này trọng yếu tân khách. Tuy nói hôm nay trường tử hội này là Metro-Goldwyn-Mayer vì bộ phim này mà làm, nhưng là bọn hắn mời không chỉ có riêng chỉ là bộ phim này chủ Lý Triệu, sáng tạo nhân viên, còn có Los Angeles địa phương một chút nhân vật nổi tiếng mà đã từng làm Fox Los Angeles phân bộ người phụ trách Son. Đối với những này nhân vật nổi tiếng tự nhiên hiểu rõ đi nữa bất quá. Thế là tại Son dưới sự điều khiển, Diệp Thu đều thấy qua những này lúc này tước sĩ, các phu nhân, trong đó không thiếu một chút danh viện quý phụ hướng về hắn vứt mị nhãn. Đưa tấm giấy, không có cách nào, hiện nay, toàn thế giới người đều biết rõ Diệp Thu là 50 tuổi một cái lớn thứ nhất thổ hào. Từ khi 3 năm trước đây Trấn Nam tập đoàn công bố Diệp Thu tại toàn thế giới đầu tư về sau, thế giới giới tài chính liền mật thiết chú ý Diệp Thu chỗ đầu tư những này sản nghiệp phát triển. Mà 3 năm sau hiện tại, Diệp Thu chỗ đầu tư những này sản nghiệp tất cả đều thu được to lớn phát triển. Mà Diệp Thu tư sản cũng ở đây trong thời gian 3 năm lấy như hỏa tiễn phương diện tốc độ tăng lên. Đồng thời cuối cùng tại hiện tại hơn nửa năm vấn đỉnh toàn cầu 50 tuổi một cái đệ nhất phú. Hào. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.